The Gamer Hệ Thống, chương 699, Fairy Tail vs Grimoire, góc truyện audio.com, con thuyền của Grimoire xuất hiện ở phía trên bầu trời của đảo Tenro. Makarov sau khi nhận ra có kẻ địch xuất hiện ở trên đảo thì đã không thể ngồi yên được nữa. Với phép thuật Titan, Makarov đã hóa thành một người khổng lồ cao tới hàng trăm mét đứng ở ngoài bờ biển của đảo Tenro và ngăn lại chiến phi thuyền của Grimoire. Lúc này hội trưởng của Grimoire là Hades và cũng được biết đến với cái tên Brett Gabozy, một trong bốn người đang thành lập nên hội Fairy Tail vào năm 686. Hơn 48 năm trước Hades đã truyền lại vị trí hội trưởng mà mình đã từng tiếp nhận từ Mavis sau đó rời khỏi Fairy Tail. Những năm qua Hades luôn đi tìm kiếm cái gọi là chân lý của phép thuật để rồi bị mê hoặc bởi phép thuật hắc ám của Zireth. Giờ đây Hades tìm tới thánh địa của Fairy Tail, nơi mà phần mộ của người bạn cũ, Mavis Vermilion được dựng lên, tất cả chỉ là để tìm kiếm Zireth. Hades đã phản bội lại niềm tin của Fairy Tail và tiến hành tấn công đảo Tenro. Makarov nhận ra Hades sau khi ông ta sử dụng Grimoire Law để cản lại Fairy Law của mình thì vẫn không hề do dự mà tấn công ông ta. Trong lúc hai hội trưởng đang chiến đấu thì những thành viên của Grimoire được Caprico sử dụng phép thuật triệu hồi để mang theo tới đảo Tenro cùng với những thành viên còn lại của Rengoku no Nanakenzoku. Cùng lúc đó hắn bất ngờ xuất hiện và ngăn cản Azuma ra tay với Miss và Wendy cùng Kala. Nasusan, Wendy mừng rỡ khi thấy hắn xuất hiện, hắn đưa cho Wendy và Kala một ánh mắt an ủi sau đó thì quay lại nhìn về phía tên Azuma. Azuma LV-152. Cấp độ của Azuma vậy mà lại ngang ngửa với Eza và Mirazen, nếu như những kẻ còn lại đều có đẳng cấp xấp xỉ Azuma thì quả là một kèo khó cho Fairy Tail. Bây giờ ở trên đảo thì ngoài mấy người Eza ra thì những người còn lại đều chỉ là những ứng cử viên có khả năng trở thành pháp sư cấp S mà thôi nên nếu phải đối đầu với những kẻ thù có cấp độ cao thế này thì phần thắng là rất nhỏ. Người trông có vẻ rất mạnh đấy Azuma thấy hắn bất ngờ xuất hiện thì không thấy khó chịu mà trái lại còn cảm thấy mừng rỡ ta rất thích được đấu với những kẻ mạnh. Ha ha mặc dù ta cũng phải cảm ơn ngươi đã đánh giá ta cao như vậy nhưng có điều là ngươi ở trong mắt ta thì lại không phải là kẻ mạnh hắn nhìn Azuma nói. Kẻ mạnh với hắn bây giờ thì tiêu chuẩn thấp nhất để được hắn công nhận là kẻ mạnh ít nhất cũng phải có sức mạnh tương đương với Gildas. Azuma mặc dù không tệ nhưng trong mắt hắn cũng chẳng khác mấy con creep là bao. Bị hắn coi thường như vậy thì Azuma cực kỳ tức giận. Ta sẽ cho người thấy kết cục của việc dám coi thường ta. Azuma lạnh lùng nhìn hắn trên bus, một loạt những sợi dây leo chui ra từ lòng đất và lao về phía hắn. Xoạt, hắn lập tức rút kiếm chém đứt những sợi dây leo này. Bùm, những sợi dây leo bị chém đứt thì lập tức phát nổ, mặc dù vụ nổ không lan tới gần chỗ của bọn hắn nhưng vẫn khiến cho Wendy và Kala giật mình. Miss, hãy mau đưa Wendy và Kala tới chỗ an toàn, Wendy, em hãy lần theo mùi của Happy và tới chỗ của Eza đi hắn nói. Miss nhìn hắn một lát rồi sau đó liền đặt tay lên người của Wendy và Kala rồi mang theo họ dịch chuyển tới nơi khác. Azuma cũng không thèm để tâm đến việc Miss mang Wendy và Kala rời đi, tên này chỉ muốn đấu với kẻ mạnh mà thôi. Folium Sika, Diệp Chi Kiếm. Azuma hô lên, hàng loạt những chiếc lá lao thẳng về phía hắn, những chiếc lá này mang theo một loại quang mang. Góc truyện audio.com, sắc bén như đao kiếm lao vút trong không khí tạo ra những tiếng rít rợn người. Hắn hơi hạ thấp người xuống một chút vào thế tấn và đưa kiếm ngang hông ở tư thế rút kiếm. Xoẹt, cơ thể hắn chỉ rung nhẹ một cái thì một luồng khí áp cực mạnh liền được bắn ra cùng lúc đó hắn vung thanh Kosurei lên chém về phía những chiếc lá và sau đó thu kiếm trở về tư thế ban đầu trong chớp mắt. Toàn bộ những chiếc lá bị hắn chém và rơi là tả trên mặt đất trong vùng bán kính 10 mét xung quanh hắn không có một chiếc lá nào có thể lọt vào trong. Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó, Azuma thừa biết chỉ là những chiếc lá thôi thì không thể nào làm gì được hắn, ngay khi hắn vừa phá hủy toàn bộ những chiếc lá mà Azuma để tấn công thì tên này đã thầm điều khiển những chiếc rễ cây ở dưới chân hắn rồi. Xoạt, ngay lập tức chân hắn đã bị những cái rễ cây chắc khỏe quấn chặt lấy. Ta sẽ cho ngươi thấy cái giá phải trả khi coi thường đối thủ, Azuma quát lên Terra Clame, đại địa chi khiếu. Azuma vừa chắp hai bàn tay lại với nhau thì ngay lập tức có một vụ nổ cực lớn lấy hắn làm trung tâm được phát ra. Huỳnh, vụ nổ phát ra những chùm ánh sáng đỏ rực và sau đó là một cuộn mây hình nấm bắn thẳng lên bầu trời. Toàn bộ những người ở trên hòn đảo đều có thể cảm nhận được một làn sóng xung kích cực mạnh xuất hiện ở phía bờ biển. Hừ, ngươi có thể ép ta sử dụng đến chiêu này sớm như vậy thì cũng rất là đáng sợ đấy. Azuma thở dài, chỉ tiếc là có vẻ như người không mạnh như ta tưởng. Azuma vừa mới định thả lỏng nhưng bỗng nhiên một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong tâm trí khiến cho mồ hôi lạnh toát ra từ gáy của hắn ta. Phập, bỗng nhiên hắn xuất hiện ở phía sau của Azuma và tặng cho tên này một vết chém dài ở trên lưng. A, Azuma ngã gục ra phía trước sau khi nhận lấy nhát chém này của hắn. Hình như ngươi mới là kẻ đã coi thường ta đấy, hắn nhìn Azuma bình thản nói. Lúc này trong lòng Azuma xuất hiện một loại cảm giác mà hắn ta chưa bao giờ có, đó là sợ hãi. Sao hắn lại có thể thoát được khỏi chiêu vừa rồi của ta? Trong lòng của Azuma tràn ngập sự nghi hoặc, nhưng trong khi tên này còn đang hoang mang thì hắn đã lại vung thanh kiếm của mình lên một lần nữa. Xoạt, lưỡi kiếm của hắn chém xuống nhưng ngay khi chuẩn bị chém vào người Azuma thì tên này bỗng nhiên biến mất. Ha ha ha, ngươi đừng hòng giết được ta, từ trong một cái thân cây đầu của Azuma thò ra cười lớn. Vừa rồi tên này đã kịp thời sử dụng phép thuật và nhập vào bên trong thân cây để bỏ trốn. Ngươi nghĩ rằng có thể thoát được khỏi tay ta ư? Hắn nhìn Azuma đang chạy trốn vào trong rừng sâu thì vẫn bình thản. Bỗng nhiên thân thể của hắn bắt đầu biến đổi, mái tóc đen của hắn dài ra tới lưng và một đôi cánh với những sợi lông vũ màu đen xuất hiện ở phía sau lưng của hắn. Hắn đã tiến vào trạng thái tiên nhân của tộc Tengu, bây giờ hắn gần như là đã hòa làm một với thiên nhiên thì Azuma đừng hòng trốn thoát được khỏi cảm giác của hắn. Đây rồi, đôi cánh của hắn bỗng vỗ nhẹ một cái và thân hình của hắn liền lóe lên và biến mất. Lúc này đám pháp sư của Grimoire đã tràn vào trong đảo Tenro và tấn công những người của Fairy Tail, nhưng ngoại trừ đám Rengoku no Nanakenjoku thì mấy tên lâu la còn lại toàn bộ không phải là đối thủ của họ. Mấy tên thuộc Rengoku no Nanakenjoku của Grimoire cũng chỉ có 7 người mà thôi, trong đó tên Azuma thì đang. gocchuyenaudio.com, bị hắn truy sát ở trong rừng, còn lại 6 tên khác thì đang giao chiến với các thành viên của Fairy Tail. Trong đó cũng không phải kẻ nào cũng có được sức mạnh như Azuma, đặc biệt là Melody, người nhỏ tuổi nhất trong số 7 người. Mặc dù Melody có được phép thuật cảm xúc khá là khó chịu nhưng dù sao cô cũng còn quá nhỏ tuổi và non nớt nên cuối cùng đã bị Zuvia cảm hóa. Ngoài Melody ra thì còn có tên béo điều khiển con rối Kain Hikaru bị Gray đánh bại, tên Caprico vốn dĩ là tinh linh cung ma kết Capricorn sau khi bị chủ nhân trước của mình là Zodel đã bị Lốc đánh bại bằng cách dụ tên Zodel thoát ra khỏi cơ thể của Capricorn để nhập vào cơ thể mình rồi bất ngờ bị Capricorn mới lấy lại được ý thức tấn công dẫn đến việc nhập thể vào Lốc thất bại để rồi linh hồn bị tan biến. Tiếp đến phải kể đến tên Rastiros kẻ sử dụng cụ hiện ma pháp bị Eza đánh bại cùng với tên Jankrow sử dụng Enno Mesuzin Mao, viêm chi diệt thần ma pháp bị Eza Nightwalker giết chết một cách dễ dàng. Khác với Eza thì Eza Nightwalker không bao giờ nhân từ với kẻ địch, cho dù bây giờ đã gia nhập vào Fairy Tail cũng không khiến cô thay đổi tính cách và bản thân hắn cũng không yêu cầu cô phải thay đổi. Trong số 7 tên của Rengoku no Nanakenjoku thì đã có tới 4 kẻ bị đánh bại, một tên bị giết, một tên đang bị truy sát và người cuối cùng chưa có ai thấy được tung tích là Anchia. Thấy được kết cục này thì ngay cả Hades đã trở lại phi thuyền của Grimoire sau khi đánh bại Makarov cũng phải giật mình. Đám chuột của thằng nhóc Makarov lại mạnh tới vậy sao? Đã có tới 5 người của Rengoku no Nanakenjoku bị đánh bại rồi, Jankrow thậm chí còn mất mạng nữa. Hades cảm thấy cực kỳ khó tin. Blue Note. Hades quay sang định gọi ai đó nhưng sau khi nhìn quanh căn phòng trống rỗng thì liền híp mắt lại. Makarov, ta cũng không muốn phái hắn đi đâu nhưng để thực hiện mộng tưởng của ta thì ta phải tìm ra được Zirep, mọi thứ cản trở ta đạt được mộng tưởng của mình phải bị tiêu diệt. Hades lẩm bẩm, cũng may là Azuma vẫn chưa bị đánh bại, chỉ cần hắn có thể làm theo đúng như kế hoạch mà ta đã đề ra thì mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi. Không biết lúc này Anchia đã tìm thấy Zirep chưa? Lunos Stinger, kẻ mạnh thứ hai của Grimoire, chỉ đứng sau một mình Hades. Tên này có sức mạnh rất gần với Gildas, nếu tên này ra tay thì gần như là không có ai có thể ngăn cản được. Cách chương.